Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, Tà Thần cùng Lôi Thần. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La Thần Vực vừa mới cử hành xong mới thần linh kế thừa nghi thức. Một nhóm mới tuổi trẻ thần linh thông qua được khảo nghiệm. Từ Odin trao tặng thần cách, ta, chư thần chi vương Odin, giao phó Thor Lôi Thần thần cách. Odin vừa dứt lời, một cái chùy mang theo thiểm điện rơi vào Thor trên tay. Cái kia chính là Lôi Thần biểu tượng, Lôi Thần chi chùy. Chỉ có đạt được Lôi Thần chi chùy tán thành mới được Lôi Thần thần lực. Giơ cao Lôi Thần chi chùy, Thor quần áo trên người biến thành Lôi Thần chiến giáp. Tên ta, Lôi Thần Thor. Thor bay đến không trung hô to, người phía dưới đồng thời reo hò. Loki nhìn lên trên trời vạn chúng chúc mục Thor, thán thở ra một hơi, xem ra phụ thân là quyết định đem thần vương chi vị truyền cho Thor. Loki thầm nghĩ lấy, Thor rơi xuống Loki bên người. Đệ đệ, tới phiên ngươi. Loki ngẩng đầu, khẽ cười nói, chúc mừng ngươi. Loki nói xong đi tới Odin trước mặt. Odin nhìn lấy Loki, cái này bản thân con trai của địch nhân. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn muốn đem một cái đồng dạng thần vị ban cho Loki. Dạng này hắn liền không thể uy hiếp được Thor tương lai thống trị. Nhưng là Loki tài năng xác thực càng thích hợp quản lý quốc gia. Nếu như cấp cho thần vị quá thấp, vậy liền sẽ khiến Loki bất mãn. Suy tư liên tục về sau, Odin mở miệng, ta, chư thần chi vương Odin, giao phó Loki ma huyễn chi thần thần cách. Odin vừa mới nói xong, một thanh pháp trượng rơi vào Loki trong tay. Sau một khắc, Loki lại nghe thấy cái thanh âm kia, từ trong linh hồn truyền tới thanh âm, nói cho bản thân, cái kia đối với hắn đến giảng thứ then chốt, tại địa cầu. Bất quá Loki chỉ là sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Cảm ơn Odin sau liền trở về Thor bên người. Huyễn thần thần vị, rất thích hợp ngươi nha. Thor vừa cười vừa nói. Huyễn thần nắm giữ ma pháp lực lượng. Đây chính là Loki am hiểu. Hơn nữa cũng là cấp một thần vị. Loki cười cười, nói cũng đúng. Odin tự nhiên nghe được huynh đệ hai người lời nói. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy Odin lại tiếp tục ban bố mới thần vị, trừ Thor cùng Loki bên ngoài. Lần này tân thần bên trong lại còn có ba cái có thể được cấp một thần vị người. Trừ hai đồ người thừa kế bên ngoài, còn dư lại hai cái theo thứ tự là mặt trời nữ thần cùng chiến thần. Hai cái thật lâu không có bị kế thừa thần vị. Nghi thức sau khi kết thúc, Odin hạ lệnh thần vực chúc mừng ba ngày, vui mừng bầu không khí tràn đầy thần vực mỗi một cái góc. Chính là Loki cũng cùng hảo hữu của mình nhóm vui mừng cả ngày sau mới tìm cơ hội rời đi yến hội. Loki bất chi bất giác đều đến ghi chép ma pháp điển tịch bên ngoài đại điện. Càng ngày càng thường xuyên, xem ra ta phải đi địa cầu một chuyến. Loki vuốt vuốt huyệt thái dương nói đến. Bỗng nhiên một thanh âm gọi vào, Loki, ngươi làm sao tới nơi này? Loki ngẩng đầu nhìn lên. Là mẫu thân đại nhân, ta cảm thấy trên yến hội có chút ầm ĩ, cho nên đi ra an tĩnh một chút. Loki nói đến, thế nào, ngươi không cao hứng sao? Mẫu thân của Loki hỏi, không, ta đương nhiên cao hứng. Ta kế thừa cấp một thần thần vị, thật cao hứng. Loki vừa cười vừa nói, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì không nói ra, nhưng ta hiểu, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Đây là ta tìm được liên quan tới huyễn thần một chút viễn cổ điển tịch. Hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong mẫu thân của Loki giao cho Loki một bản cổ lão thư. Tạ ơn mẫu thân đại nhân. Loki nói đến, ta đi nhìn xem phụ thân ngươi. Mẫu thân của Loki nói xong liền đi. Loki nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, đi vào trong đại điện bắt đầu đọc, Tà Thần Loki. nắm giữ đêm tối, ảo thuật thần chức, bởi vì trêu cợt chúng thần mà bị thần vương biếm thành tà thần. Về sau hắn liên hợp ngoại vực ý đồ phản công thần giới. Bị bỏ mình đánh bại sau sẽ thần chức chia cát, tạo thành huyễn thần, bị phân chia một bộ phận khác bị tà thần Loki trước khi lâm chung đưa đến thần giới bên ngoài. Tung tích không rõ, nhìn lấy phía trên cuối cùng ghi chép, Loki khép lại thư, mẫu thân a, ta biết ngươi là sợ ta oán hận phụ thân, bất quá ta sẽ không để ngài thất vọng, ta sẽ trở nên mạnh hơn, sau đó trở lại thần vực, để tất cả mọi người biết ta Loki, không kém bất kỳ ai. Trên địa cầu, Deadpool nhìn lấy mặt nạ của trên tay, ta nói ngươi đến cùng thế nào tại sao không để cho ta mang lên, mặt nạ không phải liền là để người mang sao không khiến người ta mang ngươi chẳng lẽ muốn được treo. Ở trên tường vẫn là bị trang ở trong lồng thủy tinh bị người nhìn, Deadpool mặt nạ của trong tay lóe hào quang màu xanh lục, Deadpool gào một tiếng, lại tránh lại tránh. Ngươi là tinh tinh sao cả ngày lóe lóe lóe, vẫn là lục quang, làm cho ta cả người đều tái rồi. Ta cũng không biết ta trước đó là thế nào muốn mang theo ngươi. Làm cho ta gần nhất liền tán gái đều không cua được. Mặt nạ tránh được càng lúc càng nhanh. Deadpool phiền lớn kêu một tiếng. Tốt tốt tốt. Chính ngươi tránh đi. Người nào thích muốn ai muốn. Ta là từ bỏ. Mặt nạ không có một cái tốt. Deadpool nói xong rút ra song đao hướng về phía mặt nạ một trận chém lung tung. Sau đó một cước đem mặt nạ đá bay đến bên cạnh một con sông bên trong. Hy vọng kế tiếp đeo cái này vào sâu xí mặt nạ người không cần được bệnh phù chân của ta. Nói xong Deadpool liền tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, một cái hắc sắc khe hở xuất hiện ở đây. Trong chớp mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Loki nhìn thoáng qua bốn phía. Đây chính là nhân gian sao, giống như đi lên văn minh khoa học kỹ thuật con đường. Mặc dù thân là thần, phàm nhân ở trong mắt Loki chỉ là sâu kiến, nhưng là hắn cảm nhận được một cỗ không gian lực lượng dấu vết lưu lại ở chỗ này. Nếu quả như thật có người có thể vận dụng không gian lực lượng lời nói, đánh hắn gần chết vẫn là có khả năng. Sau khi suy nghĩ một chút, Loki sử dụng pháp thuật ẩn thân rời khỏi nơi này. Hắn muốn trước tìm hiểu một chút địa cầu bây giờ tình huống. Hơn nữa, hắn đây coi như là vụng trộm đi vào nhân gian. Nếu là bị phát hiện chắc là phải bị bắt về. Cho nên động tĩnh nhỏ một chút vẫn có cần thiết. Mấy ngày sau, Loki đã trải qua đổi một thân cách ăn mặc. Một thân màu xanh đậm áo đuôi tôm phối hợp một cây thủ trưởng. Tăng thêm khuôn mặt anh Tuấn, để bốn phía nữ tính liên tiếp ghé mắt, Loki dừng bước lại, ma thuật nhà, hy vọng ở trong này có thể tìm tới ta muốn tin tức. Mấy ngày nay Loki dùng đơn giản huyễn thuật, biết hiện tại trên địa cầu tin tức cơ bản, trên đại thể, khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh thua xa tại thần giới. Đồng thời người bình thường thực lực cũng chính là sâu kiến cấp bậc. Không có đáng giá gì chú ý, nhưng là, trên địa cầu còn có đặc thù người, một chút siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm cùng số ít cùng Mutant dị nhân tộc các loại. Trong đó nhỏ yếu đối với Loki mà nói trở tay có thể diệt. Nhưng là trong đó cường đại, giống như giết hắn cũng không phải là không được, lại thêm hắn cũng không phải tới quấy rối. Cho nên hắn quyết định ngụy trang thành một người bình thường đến điều tra cái kia kêu gọi đồ mình. Tin tức có thể khẳng định là vật kia cùng ma pháp có quan hệ, mà ở New York liền có tên sử dụng ma pháp siêu anh hùng. Ngoài ra còn có ma thuật nhà tồn tại, này mới khiến Loki tới nơi này. Một trận biểu diễn ảo thuật về sau, Loki khóe miệng lộ ra mỉm cười, quả nhiên nơi này ẩn giấu đi chân chính ma pháp sứ dùng người. Nói xong một cái ẩn thân thuật xuyên qua đám người đi tới hậu trường. Một nữ nhân đang ngồi trên ghế. Ẩn thân tiến vào tư nhân gian phòng. Cũng không quá thân sĩ đi. Nữ tử nói đến. Loki hiện ra thân hình. Đi một cái lễ. xinh đẹp nữ sĩ ngươi khỏe. Tại hạ Loki, cũng là một tên ma pháp sư. Nữ tử vẫy tay để cho một cái ghế bay tới. Ta gọi Sunrailer. Chủ nhân nơi này, không biết, Loki các hạ tìm ta có chuyện gì không? Loki ngồi xuống nói đến. Là như vậy, ta truy tìm một cái không biết kêu gọi mà đến. Ta muốn phải cùng ta có trọng yếu liên hệ. Nhưng là ta đối với cái này bên trong không phải rất quen thuộc. Muốn một cái dẫn đường. A không biết là cái gì khả năng hấp dẫn Loki các hạ nhân vật như vậy đâu. Sunrailer cũng cảm thấy rất hứng thú. Loki trên người tán phát ma lực chấn động không thể so với nàng kém. Trước đó lại hoàn toàn chưa từng cảm thụ Loki biểu hiện ra hệ thống pháp thuật. Nàng cũng muốn nhân cơ hội này hiểu nhiều một chút đồ vật. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Loáng thoáng thấy, tựa như là khuôn mặt. Loki nghĩ nghĩ nói ra. Sunrailer cười một cái nói đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể là mặt nạ. Trước đó không lâu chúng ta nơi này xuất hiện mấy tấm mặt nạ. Ảnh hưởng không nhỏ, có lẽ trong đó có một chính là các hạ muốn tìm đi. Loki liền vội vàng hỏi, cái kia không biết, chỉ có một bộ mặt nạ có hạ lạc. Những thứ khác cũng không biết ở nơi nào, khả năng tại trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Bất quá chúng ta có những cái này mặt nạ công năng giới thiệu. Sunrailer nói đem quỷ ảnh mặt nạ, tư liệu cho Loki. Loki nhìn về sau nhẹ gật đầu. Có lẽ thật sự có ta muốn tìm cái kia. Nói xong đứng dậy hành lễ cáo từ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.